Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, La Vĩnh, bởi vì cái gọi là, sư phụ dẫn vào cửa, học nghệ tại người, tại phần lớn thời điểm, không có một cái nào sư phụ mang theo, có chút môn đạo đời này đều không hiểu, hiện tại tình huống chính là, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được như thế nào lợi dụng ý thức tới khống chế linh khí. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Lâm Phi Phàm đang chuẩn bị trong phòng từng lần một tái diễn bước ra một bước động tác. Mỗi một lần hắn đều có thể cảm nhận được tại ý thức dưới tác dụng. Chung quanh thân thể linh khí cộng minh. Người ý thức là cái gì? Là điện sao? Điện là cái gì? Điện là tin tức hạt tại bốn chiều phương diện bên trên dấu vết lưu lại. Tin tức hạt là cái gì? Tin tức hạt là quyết định linh khí hình dáng then chốt. Làm hết thảy đều xuyên kết hợp lại. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên phát hiện. Ý thức lại chính là linh khí bản thân. Hoặc là nói. Ý thức lại là linh khí một loại khác thể hiện. Dụng ý biết khống chế linh khí. Trên bản chất liền là dùng linh khí khống chế linh khí. Mà lợi dụng linh khí khống chế linh khí, toàn bộ địa cầu tu sĩ lại có ai sẽ không? Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Phi Phàm liền cảm giác mình khai khiếu. Ý thức mạnh yếu, liền là linh khí mạnh yếu. Nếu như có thể đem tự thân linh khí tu vi chuyển hóa làm ý thức. Mạnh mẽ như vậy ý thức tất nhiên sẽ tạo thành mạnh mẽ linh khí phát ra. Nguyên lai là như thế. Linh khí, điện, còn có ý biết. Giữa bọn chúng liên hệ lại là như thế. Nhất chiêu tiên cho Lâm Phi Phàm mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới. Biết rõ này chút, như vậy một cước bước ra loại hình tràn đầy nghi thức cảm giác đồ vật cũng liền không lại cần. Vô luận là ra quyền đá chân, vẫn là phóng ra pháp thuật. Chỉ cần là ý thức có thể nghĩ tới sự tình, linh khí liền đều sẽ tự động làm đến. Sự tình, vậy mà như thế đơn giản. Bất quá chuyện này chung quy vẫn là về tới chuyện nguyên điểm. Mong muốn phóng ra pháp thuật. Nếu như không biết này pháp thuật là như thế nào vận hành. Tự nhiên cũng liền thi không thả ra được. Bất quá cùng lúc trước cái kia mắt tối sầm lại khác biệt. Hiện tại Lâm Phi Phàm có khả năng thông qua phóng ra pháp thuật phương thức tự động cảm giác linh. Khí vận hành phương thức. Trước mắt vấn đề duy nhất. Cũng chỉ còn lại có cường hóa ý thức. Ý thức mạnh, liền có thể phóng ra cường lực pháp thuật. Ý thức yếu, cũng chỉ có thể phóng ra tiểu pháp thuật. Đây cũng là vô cùng hợp lý. Thời gian một tiếng thoáng qua tức thì, rốt cục đến phiên Lâm Phi Phàm ra sân. Lần này, Võ Thái Tử sớm đứng tại giác đấu trường bên trên. Nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhất là thấy Lâm Phi Phàm từng bước một đến gần. Trên mặt hắn càng vừa nổi lên đỏ ửng. Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác mình toàn thân lên đầy nổi da gà. Lâm, chấm ngoặc kép, Võ Thái Tử vừa muốn nói chuyện. Lâm Phi Phàm nắm đấm đã ở trước mắt phóng to. Võ Thái Tử vừa định muốn bằng mượn tự thân võ học tránh thoát. Lâm Phi Phàm quyền phong phía trên vậy mà bộc phát ra mãnh liệt linh khí năng lượng. Oanh, Võ Thái Tử đầu bị hút hướng Lâm Phi Phàm nắm đấm. Một tiếng vang trầm. Cách đấu tràng chung quanh sáng lên đèn đỏ. Võ Thái Tử liền cơn sốc. Hô, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi. May mắn tốt động tác của mình nhanh. Tại hắn còn không nói nên lời thời điểm đem hắn đánh ngất. Nhân viên y tế lập tức ra trận. Đem Võ Thái Tử khiêng đi. Khán giả lại hư thanh một mảnh. Bọn hắn cũng không thèm để ý Lâm Phi Phàm là nghĩ như thế nào. Bọn hắn muốn xem đến đặc sắc tranh tài. Mà không phải liên tiếp hai trận một chiêu phân thắng thua miểu sát cục. Nghe được chung quanh hư thanh nổi lên bốn phía. Giải thích tự nhiên cũng sớm có dự án. Chư vị, ta biết bất mãn của các ngươi. Ta cũng lý giải bất mãn của các ngươi. Các ngươi hư thanh đã để cao tầng nghe được. Bình thường loại sự tình này là sẽ không phát sinh. Thế nhưng ta muốn nói. Các ngươi hôm nay mua phiếu. Đều đáng giá. Bởi vì ngay hôm nay, ngay tại hiện tại, các ngươi sẽ phá thiên hoang thấy Lâm Phi Phàm trận đấu thứ ba. Giống, toàn trường trong nháy mắt bị sôi trào. Khán giả cảm xúc bị đẩy hướng cao trào. Lâm Phi Phàm lại đánh. Cái kia chính là cùng Lục Tinh đấu sĩ chiến đấu. Lâm Phi Phàm chính mình mặc dù cũng không biết. Thế nhưng từ khi hắn lại tới đây, toàn bộ cách đấu chi vương các cao tầng liền đã nhằm vào hắn chế định một chuỗi tuyên truyền an bài. Tranh thủ muốn cho mỗi một cái ưa thích xem tranh tài khán giả đều biết Lâm Phi Phàm tồn tại. Mà theo Lâm Phi Phàm thắng chàng không ngừng gia tăng, tuyên truyền cường độ cũng đang không ngừng tăng lớn. Kỳ thật hôm nay vốn là Lâm Phi Phàm cùng Lục Tinh đấu sĩ chiến đấu. Bất quá bởi vì tạm thời người khiêu chiến nhất chiêu tiên xuất hiện, thi đấu tổ ủy hội liền tạm thời cải biến nhật trình. Bọn hắn thậm chí dự định nhường chủ đề đối thủ Võ Thái Tử tái chiến Lâm Phi Phàm, dùng cái này trấn an khán giả cảm xúc. Kết quả không nghĩ tới, hai trận đấu vậy mà đều dùng miểu sát kết thúc. Đây quả thực không thể nhịn. Cách đấu chi vương là một cái tổ chức buôn bán. Nó tồn tại mục đích tự nhiên là vì kiếm tiền. Như thế nào nhường người xem cam tâm tình nguyện móc tiền ra? Đây mới là bọn hắn duy nhất quan tâm. Mặc dù đem nguyên bản hai trận đấu sát nhập thành một trận, có thể sẽ tổn thất một chút tiền vé vào cửa. Thế nhưng giành được danh tiếng về sau, cuồng nhiệt khán giả mang đến xúc động tiêu phí lại có thể càng nhiều kiếm về. Cho nên, Lâm Phi Phàm không thể không khắp nơi trong vòng nửa giờ chuẩn bị hôm nay trận đấu thứ ba. Trở lại hậu trường, Oan Celine đang chờ ở nơi đó. Nàng trong mắt mang theo hồng hồng hào quang, cảm xúc vô cùng nhỏ xuống. Oan Celine, người thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta cùng ba ba đánh nhau. Oan Celine nhẹ nói. Vì cái gì? Hắn lại say rượu rồi. Lâm Phi Phàm bất giải. Bởi vì ta nghe được. Hắn giống như đối ngươi có âm mưu gì. Oan Celine nói. Ha, âm mưu, đối ta, vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì ta đoạt nữ nhi của hắn? Lâm Phi Phàm hết sức bất giải. Không, ta nghe nói bọn hắn đang định lợi dụng ngươi nhường một cái tà thần buông xuống. Oan Celine vội vàng nói, giống như gọi là La, La Vĩnh, chấm ngoặc kép, Roy Go. Lâm Phi Phàm nói, đúng, đúng, liền là Roy Go. Oan Celine nói. Ta nghe được bọn hắn bí mật đàm luận chuyện này. Ta liền nhảy ra cùng bọn hắn cãi lộn. Bọn hắn sợ ta này nắm chuyện này nói cho ngươi. Liền tiến công ta. Kết quả để cho ta đánh bại bọn hắn trốn thoát. Oan Celine nói. Nguyên lai không chỉ là A Văn. Cha ngươi Oan Gia Hoa cũng là. Lâm Phi Phàm cười. Còn có một cái. Giống như là bên này Hắc Bang thủ lĩnh. Oan Celine nói. Được rồi. Ta biết rồi, không có quan hệ, người trước chờ ở tại đây ta đi đánh thắng lợi liền đến. Lâm Phi Phàm nói, đừng đánh thắng lợi, chúng ta chạy mau đi. Đây chính là tà thần A, thật là đáng sợ. Oan Celine nói, không có việc gì, yên tâm, ta so tà thần càng đáng sợ. Lâm Phi Phàm cười nói, một bên khác, tại Oan Gia Hoa trong nhà. A Văn đang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nằm dưới đất Oan Gia Hoa. Nói, sớm nói cho ngươi nhường ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không nghe, kết quả nhường con gái của ngươi phá vỡ chúng ta nói chuyện. Ngươi này làm cha thậm chí ngay cả con gái đều đánh không lại. Thật sự là đủ mất mặt. Oan Gia Hoa càng là bất đắc dĩ. Ta nào biết được nàng đây là theo Lâm Phi Phàm nơi đó học được năng lực gì. Đột nhiên liền mạnh như vậy. A Văn nói. Nàng hiện tại khẳng định muốn đi tìm Lâm Phi Phàm mật báo. Chúng ta làm sao bây giờ? Oan Gia Hoa nói. Còn có thể làm sao? Nếu âm mưu không thành, vậy liền dương mưu chứ sao? Dù sao chúng ta đã dựa sát vào vĩ đại tà thần. Chúng ta đã có thể theo chỗ của hắn thu hoạch lực lượng. Chúng ta đã là không thể chiến thắng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.